Thiên đế bất tử, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, xảy ra chuyện gì thế, chùm sáng biến mất rồi, chuyện gì thế, bất chợt. Chùm sáng chói mắt dần mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảnh này làm mọi người sửng sốt. Thiên mệnh bàn chắc tư chất thì tia sáng sẽ phóng lên trời khoảng 1 phút. Giờ còn chưa được 30 giây. Hào quang đã thay đổi. Chuyện này là sao? Thái thượng đường ra cũng khó hiểu. Thiên mệnh bàn là thứ mà năm xưa hoàng thất đại tần ban cho. Tác dụng cụ thể thế nào? Nói thật thì những người đời sau như họ cũng không hiểu biết rõ. Hào quang thay đổi là điều chưa từng thấy trước đây. Cổ Trình Thành lại biết. Vừa rồi khi hắn bước vào thiên mệnh bàn, mạch võ cực đã tự động vận chuyển. Tiếp theo là 5 tia sáng phá không mà ra. Nhưng mới vừa rồi, sức mạnh huyết mạch lại bị động phát ra. Chùm sáng biến thành ảm đạm. Rốt cuộc huyết mạch của mình là sao đây? Cổ Trình Thành khó hiểu. Phụ thân, thế này là sao? Tông chủ Đường Phong của Đạp Vân Tông không nhịn được mà hỏi. Tư chất Vân Mặc không kém. Nhưng, ta dự đoán là tư chất của hắn kích hoạt muộn. Có lợi có hại. Khi chưa tiến vào cấp bậc nào đó thì Vân Mặc có thể kiêu ngạo. Nhưng một khi đạt tới mức độ nào đó, tư chất của hắn sẽ biến thành như cũ. Bình thường không có gì nổi bật vậy. Sở Vân Mặc này có thể kéo dài tư chất này tới mức độ nào, cụ thể thì ta không biết. Nhưng tu sĩ tiến vào cảnh giới đạo hiển thì có thể kết nối với sức mạnh trời đây. Đây chính là ranh giới. Ta đoán là sau khi Vân Mặc tiến vào đạo hiển, tư chất của hắn sẽ khôi phục như cũ. Thái thượng đường ra nghĩ ngợi rồi đáp. Ha ha, cũng có thể là cảnh giới cương thể. Dù sao khi tiến vào cương thể, tu sĩ phải đối mặt với việc dung hợp võ hồn, thắp sáng linh cương hoặc là thăng hoa võ hồn. Đây cũng là một bước ngoặt to lớn, tông chủ Vấn Tiên Tông lộ ra nụ cười thâm sâu. Đám người Đường Phong không khỏi nhìn sang Thái thượng trưởng lão. Sắc mặt Thái thượng đường ra có chút khó nhìn nhưng không phản bác ngay. Rốt cuộc giới hạn ở cấp bậc nào? Ông ta cũng không biết. Chỉ có thể nói là Sở Vân Mặc đang tạo ra một nan đề cho họ. Nếu tư chất có thể kéo dài tới đạo hiền, Sở Vân Mặc vẫn đáng giá để họ bồi dưỡng. Dù sao, với tư chất đáng sợ của Sở Vân Mặc hiện tại, tất nhiên sẽ đứng đầu ở tu vi trước đạo hiền. Dù sau đó tư chất khôi phục tầm thường, tuổi trẻ của hắn vẫn sẽ là vốn liếng to lớn. Dù không đứng đầu nhưng cũng mạnh hơn họ. Nhưng nếu là cương thể thì hiện tại Sở Vân Mặc đã là trúc thể viên mãn. Cách cương thể một bước ngắn mà thôi. Có thể nói, nếu đúng là vậy, tư chất mạnh mẽ của hắn khác nào phù dung sớm nở rồi tối đã tàn. Nên để Sở Vân Mặc trở thành thiếu tông chủ hay vẫn tiếp tục quan sát? Nếu không cho Sở Vân Mặc chức vị thiếu tông chủ thì có thể sẽ khiến hắn bất mãn mà giả thiết rằng tư chất đó của hắn kéo dài tới tận đạo hiền. Thì sao? Những người quản lý Đạp Vân Tông đều im lặng. Trưởng lão Vấn Tiên Tông và Tử Tiêu Tông đều lộ vẻ mặt tươi cười. Kết quả này rất tốt. Sở Vân Mặc là thiếu tông chủ đời kế tiếp của Đạp Vân Tông. Các ngươi nghĩ sao? Thái thượng đường ra suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn sang những người khác. Ta đồng ý, Ninh lão nói thẳng. Ta không có ý kiến, Thái thượng Sở gia càng không phản đối. Thái thượng các gia tộc khác thấy vậy cũng đều đồng ý, mọi người đều đang nhìn. Họ không thể phản đối nhưng vẫn có họa về sau. Một khi Sở Vân Mặc bước vào cương thể mà khôi phục tư chất tầm thường. Đến lúc đó, Đạp Vân Tông nên làm sao? Dù sao trong số đệ tử tiến vào cương thể của Đạp Vân Tông cũng có không ít yêu nghiệt. Liệu họ có phục không? Đây là một cuộc đánh cược với số mệnh. Xác định thiếu tông chủ trước mặt hai tông khác. Tương lai không phải muốn đổi là đổi được. Nếu không thể diện tông môn vứt đi đâu. Cách chương.